Kính thưa quý vị, dạ sau đây là phần thông dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa hôm nay là thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2024. Qua những bài pháp thoại trước đó, thì sư cô đã giảng cho chúng ta nghe về những cái đề mục mà Đức Phật đã đề cập đến ở trong bài Kinh Đại Niệm Xứ. Trong bài Kinh Đại Niệm Xứ đó thì Đức Phật có nói đến bốn loại đối tượng mà chúng ta có thể thiết lập cái chánh niệm của mình ở trên đó. Đó là những cái đối tượng thuộc về thân, đối tượng thuộc về thọ, đối tượng thuộc về tâm và các đối tượng thuộc về pháp. Những bài pháp trước thì sư cô đã giảng cho chúng ta nghe những cái đối tượng thuộc về thân rồi, những cái đối tượng thuộc về thọ rồi và những cái đối tượng thuộc về tâm rồi. Hôm nay, sư cô sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái đối tượng thuộc về pháp, những cái đối tượng tổng quát thuộc về pháp. Khi mà những đối tượng pháp này mà nó sanh lên đó thì chúng ta phải ghi nhận nó liền lập tức để thấy rõ cái bản chất thật của nó. Trong bài Kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật đã đề cập đến nhiều cái đối tượng thuộc về pháp. Nhưng mà hôm nay sư cô chỉ chú trọng vào những cái pháp chướng ngại. Như vậy khi mà chúng ta gặp những cái pháp chướng ngại thì mình phải ghi nhận nó liền. Những cái pháp chướng ngại đây đó, tiếng Phạn được gọi là Nivarana hay là Avarana. Thì cái chữ chướng ngại ở đây có nghĩa là những cái chướng ngại mà nó làm cho những cái tâm thiện của mình đó không có thể nào sanh lên được. Đức Phật đã nói đó là khi mà những cái tâm chướng ngại này đó, nó có mặt đó, thì nó làm cho những cái tâm thiện không thể nào sanh lên được. Cái chữ avarana ở đây đó có nghĩa là cái chướng ngại ở cái lúc đầu. Còn cái chữ nivarana có nghĩa là nó hoàn toàn nó bị chặn lại. Avarana có nghĩa là nó bị chặn lại ở cái giai đoạn đầu. Còn Nivarana có nghĩa là nó hoàn toàn nó bị chặn lại. Như vậy, khi mà cái chướng ngại đó mà nó có mặt đó, thì nó sẽ chặn cái sự phát triển của cái thiền định Jhana. Nó sẽ chặn lại cái sự phát triển của Magga-phala hay là đạo và quả. Như vậy khi mà chúng ta hành thiền, nếu như mình phát giác ra là có những cái chướng ngại này nó có mặt đó, thì chúng ta phải hay biết liền. Nếu không đó, thì nó sẽ chặn lại, nó không cho chúng ta phát triển những cái thiện tâm. Và những cái thiện tâm ở đây đó, đó là tâm chánh niệm, cái tâm định và trí tuệ. Khi mà những cái chướng ngại này nó có mặt đó, nó làm cho cái tâm của mình nó bị yếu đi. Có nghĩa là nó chặn cái tâm của mình, không cho mình thấy cái đối tượng một cách rõ ràng. Và Đức Phật cho một cái ví dụ như là một cái dòng suối nó chảy từ ở trên núi cao, nó chảy xuống cái con sông. Thì khi mà cái dòng nước nó chảy từ ở trên núi cao mà nó chảy xuống cái dòng sông đó, thì cái sức chảy của nó rất là mạnh và rất là mau. Nó có thể kéo theo nó rất là nhiều thứ và nó có thể đi ra tới ngoài biển cả. Nhưng mà nếu có một người, cái người đó mở ra hai cái hai cái con rạch hay là hai cái kênh ở hai bên cái dòng sông đó đó, thì quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Cái dòng nước mà từ ở trên núi cao chảy xuống đó, thì khi mà nó đã chảy xuống rồi đó, thì bây giờ đó cái sức chảy của nó đó không có còn mạnh nữa, và cái lượng nước của nó đó cũng không có nhiều nữa, là tại vì bây giờ đó ở hai bên cái dòng sông đó đó có hai cái con kênh, thì cái lực ở nước chảy và cái số lượng nước đó nó cũng được phân tán ra. Như vậy có nghĩa là cái sức nước bây giờ đó không có đủ mạnh để mà kéo theo những cái gì, và nó cũng không có, và có thể nó cũng không có đủ mạnh để nó chảy ra tới biển. Thì cũng giống như vậy đó, khi mà cái tâm của chúng ta đó nó bị áp chế bởi bởi những cái chướng ngại đó, thì tâm của mình đó nó sẽ yếu. Thì khi mà cái tâm nó yếu, trí tuệ cũng không có phát sinh được. Thì khi mà cái tâm yếu, trí tuệ không phát sanh, thì chúng ta cũng không có thể nào chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Mình không có thể nào đi ra được đến cái đại dương niết bàn được hết. Khi mà những cái pháp chướng ngại này có mặt đó, thì chúng ta không có thể nào thấy được cái gì lợi ích cho mình và lợi ích cho người khác hết. Tại vì cái tâm của mình bây giờ đó nó bị đầy nghẹt những cái chướng ngại này. Thì khi mà một cái tâm bị nhiều cái chướng ngại như vậy đó, cái tâm này đó không có thể nào đi ra được đến cái đại dương niết bàn được hết. Ở trong cái ví dụ mà Đức Phật đưa ra đây đó, thì cái sức mạnh của cái dòng sông này đó được ví như là những cái tuệ minh sát vậy. Khi mà cái tuệ minh sát mà nó phát triển từng giai đoạn một, cho đến khi nó đủ mạnh, thì người đó sẽ chứng ngộ được đạo và quả. Như vậy cái luồng nước, cái sức mạnh của cái dòng sông này đó được ví như là tuệ minh sát. Còn hai cái kênh mà dọc theo cái con sông này đó được ví như là các cái chướng ngại, các cái pháp chướng ngại. Và bây giờ đó, nếu như mà chúng ta có thêm hai cái kênh, hai cái channel đó ở dọc theo cái con sông đó, thì cái sức mạnh của cái dòng nước đó nó trở nên yếu. Thì khi nó yếu đó, có thể nó không có đủ sức để nó ra tới cái biển Niết Bàn được. Và khi mà những cái pháp chướng ngại này mà nó có mặt đó, nó sẽ áp đảo, nó sẽ khống chế cái tâm của mình, làm cho tâm đó nó yếu đi. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng đó, khi mà những cái chướng ngại này có mặt ở trong tâm, thì chúng ta phải ghi nhận nó liền lập tức. Khi mà những pháp chướng ngại mà nó có mặt đó, thì mình sẽ không có chánh niệm được, mình không có quan sát được đề mục. Và khi mà chánh niệm không có mặt, thì định lực đó cũng sẽ không có phát triển được. Không có niệm, không có định, thì trí tuệ không thể nào phát sinh được hết. Như vậy đó, năm cái chướng ngại này đó là cái gì? Thì sư cô nghĩ rằng quý vị cũng đã biết nó rồi. Bất cứ người thiền sinh nào khi hành thiền đó cũng đều mắc phải nó hết. Như vậy đó, nói về năm cái pháp chướng ngại thì có tất cả là năm cái. Cái đầu tiên đó là cái sự ham muốn, cái ái. Cái thứ nhì đó đó là cái sự sân hận. Cái thứ ba đó là giả dười buồn ngủ, lười biếng. Cái thứ tư đó là phóng tâm, là hối hận. Cái thứ năm đó, đó là nghi ngờ. Như vậy nói về cái đầu tiên đó là kamachanda hay là cái tham, cái ái, thì cái chữ kama chanda ở đây đó nó có cái nghĩa là thứ nhất đó là cái sự mong muốn, cái thứ nhì đó nó là mong muốn những cái đối tượng thuộc về các cái giác quan. Như vậy cái sự cái tham cái ái ở đây đó, cái thích ở đây đó, nó không phải là một cái tham bình thường, không phải là một cái muốn hay là một cái thích bình thường, mà nó là một cái sự mong muốn mạnh, muốn rất là mạnh, nó muốn một cái gì đó rất là mạnh. Như vậy cái chữ kamachanda ở đây nó đồng nghĩa với lại tham, nó đồng nghĩa với cái chữ lô ba ở trong tiếng Phạn. Và nói về cái tham đó, cái muốn ở đây đó, nó có cái bản chất đó, đó là nắm lại, nắm một cái gì đó. Khi mà cái tâm của mình đó, mà nó vừa tiếp xúc với cái đối tượng đó, thì đầu tiên là nó sẽ giữ cái đối tượng. Nó nắm cái đối tượng. Và không những là nó chỉ nắm cái đối tượng một cách hời hợt, mà đằng này đó, nó dính chặt cứng vô cái đối tượng. Và ở trong kinh đó có cho một cái ví dụ như là chúng ta có một cái chảo nóng ở trên lửa, thì một cái chảo đang nóng có nghĩa là nó đang nóng và nó khô. Thì khi mà chúng ta bỏ một cái miếng thịt lên trên một cái chảo vừa nóng và vừa khô thì đó quý vị biết cái gì xảy ra rồi, đó là cái miếng thịt nó sẽ dính rất là chặt vào trong cái chảo. Thì giống như vậy đó, khi mà tâm tham có mặt đó, thì cái tâm của mình đó nó sẽ dính vô trong cái đối tượng rất là chặt. Cái tâm tham đó được ví như là keo vậy đó. Và ở trong kinh có cho cái ví dụ đó là cái loại keo mà những người thợ săn dùng để bắt các cái con khỉ. Vào thời xưa đó, khi mà người ta muốn bắt những cái con khỉ thì cái cách mà người ta bắt nó là người ta dùng một cái loại keo, và cái loại keo này đó lấy ra từ một cái cây. Và cái keo này đó nó sáng, nó được lấp lánh. Và người ta dụ cái con khỉ bằng cái loại keo này. Con khỉ đó, cái tánh của nó đó thì rất là tò mò. Nên khi mà nó thấy cái gì mà sáng sáng thì nó thò tai ra, nó rờ thử coi cái này là cái gì. Thì khi mà cái tai của nó vừa đụng vào cái keo thì nó bị dính liền. Rồi đó, một tai nó bị dính thì nó muốn tháo cái tai đó ra, và nó dùng cái tai kia để kéo ra. Thì khi mà nó dùng cái tai kia đó thì nó bị dính vô trong cái keo nữa. Như vậy bây giờ hai cái tay của nó bị dính ở trong keo. Rồi nó lại dùng một cái chân của nó để nó cố gắng, nó kéo nó ra. Thì một cái chân lại bị dính. Và nó dùng cái chân còn lại để ráng để kéo nó ra. Thì bây giờ đó, hai cái tay và hai cái chân của nó bị dính vô trong cái keo này. Rồi nó lại dùng cái miệng của nó để nó cố gắng nó kéo nó ra khỏi cái keo. Thì miệng của nó cũng bị dính keo luôn. Như vậy bây giờ đó, con khỉ này đó, hai tay, hai chân và miệng của nó bị dính ở trong keo. Thì cái người thợ săn đó chỉ có việc đi tới giết nó và làm thịt nó. Như vậy chúng ta thấy cái loại keo này đó rất là chắc, rất là mạnh. Nó có thể mạnh hơn super glue bây giờ nữa. Thì cái tâm tham đó được ví như là cái loại keo này. Khi mà chúng ta thực hành thiền đó, khi mà mình có cái tâm tham nó sanh lên, thì lúc này tâm của mình đó không có thể nào ghi nhận được cái đề mục chánh hay là đề mục phụ nữa. Ở trong kinh đó có cho một cái ví dụ khác nữa, là cái ví dụ mà chúng ta có một cái chén, và ở trong cái chén này đó để màu vô. Vào thời Đức Phật đó có một vị Bà La Môn đến hỏi Đức Phật rằng đó, tại sao đó có những cái câu kệ con đã học rồi, có lúc đó thì con nhớ và có những lúc khác đó thì con quên. Thì Đức Phật mới trả lời rằng đó là tại vì đó cái tâm của con nó bị những cái pháp chướng ngại này xen vào. Nó cũng giống như là một cái chén mà chúng ta bỏ màu vô vậy. Khi mà một cái chén mình bỏ màu vô thì lúc bây giờ đó mình sẽ không có còn thấy rõ nữa. Tại vì bây giờ đó nước nó không phải là nước trong mà nó bị có màu ở trong đây. Giống như vậy, khi mà cái tâm của mình bị những cái pháp chướng ngại này có mặt thì lúc này đó tâm của chúng ta không có thấy được đề mục một cách rõ ràng. Cái chướng ngại kế tiếp đó là nó thuộc về cái tâm sân dosa. Đó là những cái tâm tức giận, sân, tâm bất thiện, tâm bị trầm cảm, buồn, khổ, lo lắng. Tất cả những cái tâm này đó, nó là cái dạng của cái gọi là sân hận dosa. Dosa là cái chữ tiếng Phạn. Và cái tâm dosa ở đây đó, cái nó có một cái bản chất của nó đó là rất là ác. Có nghĩa là nó sẽ thiêu đốt thân và tâm của cái người mà có cái tâm dosa hay là cái tâm sân, tâm đau khổ, trầm cảm này. Khi mà chúng ta tức giận ai đó, mình bị sân lên đó, thì mặt của mình đó, nó rất là hung dữ, nó đỏ lên. Và con mắt của mình đó, nó cũng đỏ lên. Có nghĩa là khi mà cái tâm của mình đã bị sân thì đó, cái thân với cái tâm của mình đó nó đang bị thiêu đốt bởi cái sự sân hận này. Và cũng có nhiều bệnh nó có mặt tại vì đó có những cái trạng thái tâm sân hận như vậy. Và khi mà ở cái sân mà nó có mặt đó thì nó sẽ tỏa ra khắp cả người chúng ta vậy. Giống như là mình bỏ một cái thuốc độc vô trong một cái chén nước thì cái thuốc độc đó đó nó sẽ lan đầy hết trong cái chén nước đó. Giống như vậy đó, khi tâm của mình mà bị sân đó thì cái sự sân hận đầy đó nó sẽ tỏa ra hết toàn thân và tâm của mình. Thân và tâm của chúng ta đó nó bị cái sự sân hận thiêu đốt. Khi mà cái sự sân hận, bực mình, khó chịu, buồn, trầm cảm mà nó có mặt đó, thì đó, thân và tâm của mình đó nó sẽ bị khốn khổ. bởi cái trạng thái tâm đó. Khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta cũng có những cái tâm sân này sanh lên nữa. Khi mà mình bị những cái cảm giác có khó chịu, bị cái cảm giác đau đó, thì cái tâm sân của mình đó nó sẽ sanh lên. Thì khi mà sân sanh lên đó, có nghĩa là ngay cái lúc này mình không có quan sát được đề mục. Vì vậy đó, khi mà chúng ta phát hiện ra là mình đang có cái tâm khó chịu, cái tâm bực mình, thì đó mình phải ghi nhận nó liền lập tức. Mình phải có cái sự nỗ lực và mình chú ý vào cái cảm giác khó chịu để mình ghi nhận nó. Đức Phật đó cho cái ví dụ đó, cái sự sân hận giống như là nước sôi vậy. Khi mà chúng ta nấu nước và mình thấy nước nó sôi ở trong cái nồi, mình thấy những cái bong bóng đó, nó nổi nổi nổi lên, thì khi mà nó có nhiều những cái bong bóng sôi này đó thì chúng ta không có thấy rõ cái gì ở phía dưới hết. Thì cũng giống như vậy, một cái tâm mà đang bị sân hận đó, thì cái lúc này cái tâm đó nó không có sáng suốt thì trí tuệ cũng không thể nào có mặt được. Cái chướng ngại thứ ba đó là giả dự, buồn ngủ, mệt mỏi. Đây là những cái trạng thái tâm mà không có cái sự cố gắng, không có cái nỗ lực. Khi mà giả dự buồn ngủ có mặt thì tâm của chúng ta đó không có năng lượng. Và lúc này đó, tâm không có năng lượng thì nó không có muốn làm cái gì hết. Tâm đó nó không có linh hoạt, không có muốn ghi nhận. Như vậy có nghĩa là lúc này chúng ta không có chánh niệm, mình không có quan sát được đối tượng. Cho nên mỗi khi mà cái sự giả dự buồn ngủ có mặt thì chúng ta phải ghi nhận nó liền, ghi nhận nó rất là cẩn thận. Khi mà chúng ta vừa cảm nhận có cái sự giả dự hơi lừ đừ, hơi thiếu năng lượng thì đó mình phải ghi nhận nó liền. Và mình phải quan sát, ghi nhận nó cho đến khi nào nó mất đi. Có một cái ví dụ ở trong kinh đó là nếu như chúng ta có một cái chén nước, mà trong cái chén nước đó đó có nhiều rong rêu, thì khi mà có rong rêu ở trong cái chén nước thì mình không có thấy cái gì rõ hết. Hay là một cái hồ mà bị rong rêu thì chúng ta không có thấy được cái gì ở phía dưới cái đám rong này hết. Giống như vậy đó, khi tâm của mình mà nó bị giả dự, lừ đừ mà có mặt thì chúng ta không có thấy đối tượng rõ ràng. Cái chướng ngại thứ tư đó là cái tâm nó bị phóng túng, nó đi tùm lum hết. Và cái khác nữa đó là cái sự hối hận. Nói về cái tâm phóng túng đó, thì cái sự biểu hiện của nó đó là tâm đó, nó không có nằm trên cái đối tượng, nó đang bị rung ở trên cái đối tượng, nó đang quần trên cái đối tượng, nó không có nằm yên trên cái đối tượng. Cái tâm của mình đó nó đang bị đi lung tung hết, cho nên đó, mình không có quan sát được đối tượng. Và nếu có quan sát thì cũng không thấy gì hết. Tại vì đó lúc này đó cái nhìn của mình nó đang bị rung vậy. Và có một cái ví dụ ở trong kinh đó được đưa ra đó, giống như chúng ta liệng một cái viên sỏi vô trong vô trong một cái đống vô trong một cái đống tro. Thì khi mà chúng ta thảy cái viên sỏi vô đống tro thì tro đó nó sẽ bay tứ tung hết. Thì khi mà tro bay tứ tung thì chúng ta cũng không có thấy rõ được cái gì hết. Như vậy, khi mà cái sự phóng túng hay là cái tâm, và khi mà cái sự phóng túng udacha mà nó có mặt thì cái tâm của mình đó nó không có nằm yên. Khi tâm nó không nằm yên trên đối tượng thì nó rất là mờ, chúng ta không có thấy rõ. Tâm không nằm yên trên đối tượng được ví như là một cái cờ ở trong gió vậy, nó cứ bay lung tung hết, nó cứ rung hoài, thì cái tâm đó nó không có nằm yên, nó cứ bị rung hoài giống như cờ ở trong gió. Và cái một cái chướng ngại nữa đó, đó là cái tâm hối hận. Khi mà mình ngồi thiền đó, có những lúc đó mình sẽ nghĩ tới những chuyện mà ở trong quá khứ đó mình nên làm nhưng mà mình đã không có làm, thì mình cảm thấy hối hận. Hoặc là những cái chuyện mình nên làm nhưng không làm, hoặc là những cái chuyện mình không nên làm mà mình đã làm. Thì khi mà chúng ta nghĩ tới những cái chuyện đó thì cái tâm hối hận nó lại sanh lên. Thì khi mà tâm hối hận sanh lên như vậy đó, tới lúc này đó chúng ta cũng không có quan sát được đề mục. Không quan sát được đề mục thì cũng không có thấy được đề mục rõ ràng. Cái chướng ngại thứ năm đó là cái sự nghi ngờ. Khi mà có cái sự nghi ngờ có nghĩa là tâm của mình đó nó bị chao đảo và nó hoang mang về về Phật pháp tăng, nó hoang mang về cái phương pháp mà mình đang thực tập. Khi mà một cái tâm mà nó hoang mang như vậy đó thì nó cũng không có quan sát được cái đối tượng. Như vậy khi mà chúng ta thực hành thiền đó, mà cái sự hoang mang, nghi ngờ sanh lên trong tâm mình thì mình phải hay biết nó liền, mình phải ghi nhận nó liền. Như vậy đây là năm cái pháp chướng ngại mà bất cứ người thiền sinh nào cũng gặp phải khi chúng ta thực hành. Năm cái pháp chướng ngại đó đó, đó là cái tâm tham, cái tâm sân hận, tâm giả dười, buồn ngủ, lười biếng, thiếu năng lượng. Cái thứ tư đó, đó là phóng túng, hối hận. Cái thứ năm, đó là cái sự nghi ngờ. Khi mà chúng ta cảm nhận là mình có những cái chướng ngại này sanh lên ở trong tâm thì chúng ta phải có cái sự cố gắng và hướng cái tâm của mình đến những cái chướng ngại này và ghi nhận nó. Chỉ khi nào mà những cái chướng ngại này nó được loại trừ thì cái lúc đó cái chánh niệm của mình đó nó mới được đúng. Và khi mà chánh niệm nó có mặt thì cái lúc này đó những cái chướng ngại đó cũng sẽ không có mặt. Tại vì đó khi mà những cái chướng ngại nó có mặt có nghĩa là cái lúc này tâm của chúng ta không có nằm trên cái đối tượng. Nó bị những cái chướng ngại này đó khống chế và áp đảo. Tâm của chúng ta chỉ có thể lấy được một cái đối tượng trong một cái khoảnh khắc. Như vậy đó, nếu như ngay cái lúc đó mà cái chướng ngại đó, cái tâm chướng ngại không có mặt, có nghĩa là ngay cái khoảnh khắc đó đó, cái tâm chánh niệm cũng không có mặt. Nếu như cái khoảnh khắc đó mà tâm chánh niệm không có mặt, có nghĩa là cái tâm định cũng không có mặt. Định không có mặt, niệm không có mặt, thì cái sự hiểu biết trí tuệ đó cũng không có thể nào sanh lên được. Ngay cái lúc lúc đầu mà chúng ta mới hành thiền đó, thì những cái chướng ngại này đó có mặt rất là nhiều lần. Cho nên đó, sư cô khuyên chúng ta đó là lúc nào cũng phải cảnh giác hết. Cái tâm của mình đó lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, phải rất là tỉnh để mà chú ý, để mà cảm nhận. Khi mà chúng ta có cái sự chú ý cảm nhận thì chúng ta biết là có những cái chướng ngại này có mặt hay là không. Khi mà nó vừa có mặt một cái đó, là mình phải hay biết nó liền. Mình phải có cái sự quyết tâm là lúc nào cũng phải tỉnh táo, đề cao cảnh giác để mà quan sát hết. Tại vì đó, nếu như tâm của chúng ta đó không có được tỉnh táo, không có năng động, không có được cảnh giác, thì những cái chướng ngại này đó nó sẽ len lén nó đi vào. Khi mà cái chướng ngại có mặt thì ngay cái khoảnh khắc đó đó, cái chánh niệm hay là cái sự quan sát cũng không có mặt. Quan sát, chánh niệm, chú ý không có mặt thì định cũng không có mặt. Niệm không có mặt, định không có mặt thì cái sự hiểu biết cũng sẽ không có mặt. Như vậy đó, nói tóm lại thì bất cứ những cái đề mục, những cái đối tượng, bất cứ những cái gì sanh khởi ở trong thân và tâm của chúng ta thì chúng ta phải phải hay biết nó với cái sự tỉnh giác, với cái sự tinh tấn hướng cái tâm của mình đến các cái đối tượng. Lúc nào đó mình cũng phải tỉnh táo, mình chú ý để cảm nhận bất cứ những cái gì sanh khởi ở trong thân này. Khi mà chúng ta chú ý cảm nhận bất cứ những gì sanh khởi qua thân tâm, có nghĩa là chúng ta đang có chánh niệm, thì cái lúc đó cái định nó mới sanh lên. Thì khi mà có niệm và có định đủ mạnh, sự hiểu biết hay là trí tuệ sẽ phát sanh. Chúng ta hãy đề cao cảnh giác, đừng để cho những cái chướng ngại này nó sanh lên ở trong tâm. Còn nếu như mà nó sanh lên rồi đó, thì mình phải hay biết nó và ghi nhận về nó, có chánh niệm về nó liền tức thì. Làm được như vậy đó, thì cái chánh niệm của chúng ta đó càng lúc càng phát sanh, định lực càng lúc càng mạnh, thì trí tuệ càng lúc càng phát triển. Và cho đến một lúc thì cái trí tuệ mình được chín mùi, mình sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Đến đây, sư cô xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sư cô cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy cố gắng để quan sát, để chú ý cảm nhận tất cả những cái đối tượng nào sanh lên trong thân tâm này. Làm được như vậy đó, thì niệm lực, định lực sẽ phát sanh. Những cái tâm chướng ngại đó không có cơ hội để phát triển. Từ đó, trí tuệ càng lúc càng mạnh. Đến một lúc thì chúng ta sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn.